rạch tay rất đau, nhưng đại đa số mọi người không biết là, muốn rạch tay đến mức mất máu quá nhiều mà chết cần một quá trình rất dài, vì vậy thông thường rạch tay đều không gây hại đến tính mạng. Lâm Uyển Du dùng cách này chỉ vì không còn cách nào nữa, không dùng cái chết để uy hiếp, sự việc mà Mạc Thiệu Đình đã quyết sẽ không thể thay đổi. Quả nhiên, Mạc Thiệu Đình đối với bản thân vẫn còn chút cảm tình này tuy không sâu đậm nhưng lợi dụng tốt, sẽ là một vũ khí vô cùng tiện lợi, đủ để bản thân đả kích sĩ khí người người của Đường Lạc Lạc dần. Già lâu ngày, cặp đôi tốt đến mấy cũng sẽ xuất hiện sự rạn nứt, huống hồ, Đường Lạc Lạc vốn đã không xứng với Mạc Thiệu Đình, gia thất địa vị hai người đều không phù hợp. Khóe miệng Lâm Uyển Du lộ ra nụ cười tràn đầy ác ý, cầm lấy điện thoại, tìm ra số điện thoại của Đường Lạc Lạc mà bản thân thăm dò được, vô ý chụp một bô có áo khoác Mạc Thiệu Đình đang treo trên giá, gửi cho Đường Lạc Lạc một tin nhắn, cô biết anh ấy hiện đang ở đâu không? Bấy giờ, Đường Lạc Lạc vừa mới về đến nhà, cẩn trọng tỉ mỉ dùng bữa cùng La Nhã và Mạc Tây Thành, vừa kết thúc là chuẩn bị lén lút đi về phòng, liền nhìn thấy điện thoại rung một cái. Cầm lấy điện thoại, là số lạ, tin nhắn gửi đến cũng không đầu không đuôi, Đường Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn, thờ ơ trả lời, cô là ai? Có phải gửi nhầm không? Đối, Phương rất nhanh gửi lại một tin, tôi là Lâm Uyển Du, Mạc Thiệu Đình hôm nay không về nhà đúng không? Đường Lạc Lạc chau mày, trong lòng có một dự tính không lành, giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến cô có một cảm giác bối rối, vốn không muốn quan tâm đến Lâm Uyển Du, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, vẫn gõ vài chữ trên điện thoại, cô nói gì? Liên quan gì đến cô? Nhất định là Lâm Uyển Du chiều nay bị mình ngược đãi đến trúng gió rồi, cô ta đang lừa cô, nhất định là vậy. Đường Lạc Lạc tự an ủi bản thân trong lòng. Không lâu sau, điện thoại Đường Lạc Lạc vang lên, cô bắt máy, liền nghe thấy giọng nói vô cùng đắc ý của Lâm Uyển Du. Đường Lạc Lạc không giấu gì cô, Thiệu Đình bây giờ đang ở cùng tôi, chính xác mà nói, là đang giúp tôi đi mua chè xây gâu rồi, anh ấy, là như vậy đó, tôi chẳng qua chỉ nói một câu muốn ăn, anh ấy. Liền vội vàng đi mua ngay, khuyên thế nào cũng không nghe, từ nhỏ đã như vậy, chỉ biết một mực đối xử tốt với tôi, đặc biệt cố chấp, có phải cô đang đợi anh ấy không? Hôm nay không đến tối, thì anh ấy sẽ không về đâu, tôi khuyên cô nên tranh thủ tắm rồi đi ngủ là vừa. Cô nói bừa, Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, bàn tay cầm lấy điện thoại cũng đổ hết mồ hôi. Mạc Thiệu Đình sẽ không lừa tôi. Thật sao, vậy cô xem cho kỹ bức ảnh mà tôi gửi cho cô, à đúng rồi, đừng hòng mà lấy tin nhắn và bức ảnh của tôi đi tố cáo với Mạc Thiệu Đình, như vậy chỉ khiến cô trông như một người phụ nữ ghen tuông, càng khiến anh ấy ghét bỏ cô, nhưng mà cô muốn làm thử thì cũng không sao, xem anh ấy tin tôi, hay là tin cô hơn đây. Nói xong, điện thoại cúp một cái, dục tiếp đến, một bức ảnh được gửi qua trên. Giá áo, chiếc áo khoác đen của Mạc Thiệu Đình được treo ngay ngắn, Đường Lạc Lạc tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra, đây là chiếc áo mà Mạc Thiệu Đình vừa mặc sáng nay. Cô nghiến chặt răng, chỉ cảm thấy một vị đắng chát lan ra trên đầu lưỡi, uổng cho cô còn tin tưởng anh như thế, còn cảm thấy anh làm việc rất mệt mỏi, khuya thế này còn họp ở công ty, thì ra người ta đang cùng Thanh Mai Trúc Mã bên nhau đó chứ. Còn nói dối cô là đang họp gì mà lên đến giường của Lâm Uyển Du luôn rồi. Đường Lạc Lạc trong lòng chua xót, mím môi, gần như muốn khóc tới nơi. Một nỗi đau bị phản bội, bị lừa gạt ngập tràn trong lòng cô, mà đây không phải tồi tệ nhất là cô phát hiện, trong tình huống này, cô tuy tràn đầy căm phẫn, nhưng lại không thể chất vấn Mạc Thiệu Đình, vì bản thân là gì của Mạc Thiệu Đình cơ chứ? Vợ ư, một người vợ trên danh nghĩa, suốt ngày luôn miệng nói ly hôn, chỉ chờ La Nhã vừa đi, sổ đỏ của hai người cũng sẽ chuyển thành sổ xanh, thân phận như vậy, bản thân dựa vào cái gì mà nhúng tay vào chuyện của Mạc Thiệu Đình chứ? Đúng là đáng chết, bản thân lại đau lòng như thế, nghĩ đến những lời Mạc Thiệu Đình từng nói với bản thân, khi đó càng ngọt ngào, giờ đây lại càng cảm thấy chạnh lòng, tên củ cải lăng nhăng đáng chết kia, bản thân xem anh ta là mối tình đầu, anh ta lại muốn chơi chơi thôi. Trong mắt anh ta, bản thân và những người phụ nữ ngoài kia không có gì khác biệt, cùng một chiêu trò, cùng những lời ân ái, có phải đều làm qua nói qua không biết bao nhiêu lần. Đường Lạc Lạc càng nghĩ càng tức, xem chiếc điện thoại trong tay là Mạc Thiệu Đình, ném mạnh xuống đất còn dùng sức lấy chân đạp vài cái. Thú vui gần, đây của Mạc Tây Thành, là qua nhà Mạc Thiệu Đình ăn trực, như vậy không những có thể cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình, mà còn được tiện thể nhìn thấy Đường Lạc Lạc. Được thôi, quan trọng nhất là được nhìn thấy Đường Lạc Lạc. Tuy biết thân phận của Đường Lạc Lạc là chị dâu, nhưng Mạc Tây Thành vẫn không thể miễn cưỡng bản thân, mà xui quỷ khiến thế nào vẫn muốn nhìn thấy cô, hôm nay trên bàn ăn vừa mới mặt mày hớn hở kể cho La Nhã nghe hành sự tuyệt vời của Đường Lạc Lạc trong cuộc họp báo như thế nào, bây giờ thấy Đường Lạc Lạc đứng góc cầu thang vừa nhún vừa nhảy, Mạc Tây Thành vội đi đến. Lạc Lạc cô sao vậy? Mạc Tây Thành đến bên cạnh Đường Lạc Lạc hỏi han ân cần. Cậu ta vẫn thích gọi tên của Đường Lạc Lạc chị dâu gì đó, thực sự gọi không được, dường như gọi như thế thì. giây phút nào cũng như đang nhắc nhở bản thân, thân phận của cô ấy vậy. Đường Lạc Lạc ủ rũ đến sắp khóc, nhưng trước mặt Mạc Tây Thành cô nhịn rồi lại nhịn. Không có gì, chỉ là trong lòng không thoải mái, rất muốn uống rượu. Uống say rồi sẽ không biết gì nữa, không biết Mạc Thiệu Đình đã đi đâu, khi nào về nhà, không biết bây giờ anh ta đang ở cùng một cô gái khác và yêu ai. Mạc Tây Thành vừa nghe, liền tích cực hưởng ứng. Trùng hợp thế, Lạc Lạc tôi cũng đang muốn uống vài ly, đi thôi, đưa cô đến một nơi vui vẻ. Cách chương,